A-di-đà Phật, nhiều lời vô ích. Chư vị sư đệ, xuất thủ. Đàm Hoa tụng một tiếng Phật hiệu, sau đó Pháp tướng Minh Vương trợn mắt hiện lên ở phía sau, mà ở phía sau hắn, bảy vị võ tăng khác cũng triệu hoán ra Pháp tướng Phật môn do mình chủ tu, không có gì loè loẹt, chính là cứng đối cứng cùng với một đao của võ chiêu không. Ầm, toàn bộ hoàng cung vào thời khắc này đều rung động, nhưng bị đánh bay lại là đám người Đàm Hoa. Phản chấn do trùng kích tạo thành là ngang nhau, đám người Đàm Hoa bị Dư Ba đánh bay, mà võ chiêu không thì là vào thời điểm Dư Ba ập đến, trên đỉnh đầu hiện ra một cái đỉnh ba chân, sau đó liền bảo hộ toàn thân của võ chiêu không vào bên trong, cũng cản lại tất cả Dư Ba. Xã Tắc Thần Đao, Giang Sơn Trọng Đỉnh. Từ sau khi mượn nhờ quốc vận xông phá bình chướng hỏa luyện kim đan, võ chiêu không liền như là khốn long xuất hải vậy, cả người trở nên hăng hái, tràn đầy khí phách. Hắn hôm nay mới chính thức giống như là thái tử đại càn. Mà vào thời điểm võ chiêu không đại phát thần uy, lấy sức một mình ngăn trở 8 vị võ tăng đạt ma viện, ở trong hoàng cung, bất quá không phải là ở đông cung thái tử, mà là ở bên trong một tòa cung điện khác, một thanh niên nam tử có bộ dáng giống võ chiêu không đến 7-8 phần đang lộ ra sắc mặt phức tạp nhìn ra ngoài cung. Đây là nhị hoàng tử võ chiêu Minh. So sánh với võ chiêu không, vị nhị hoàng tử này từng có thanh danh rất lớn trong triều, có không ít người đều biết hắn, đánh giá đối với hắn cũng vẫn luôn rất không tệ. Nhưng mà từ sau khi võ chiêu không đột phá, vị nhị hoàng tử này, giống như là chim hoàng yến mất đi sự sùng ái của chủ nhân vậy, dần dần trở nên không có người hỏi han. Đại ca, đế vị đối với ngươi mà nói đến tột cùng là cái gì? Còn có phụ hoàng, một lát sau, nhị hoàng tử bất đắc dĩ thở dài, sau đó thu hồi ánh mắt. Thế cục giống như không phải là rất lạc quan. Quả nhiên, võ càn võ cũng sớm đã chuẩn bị tất cả, tối thiểu là ở dưới thế công của chúng ta. Đại càn thế mà lại có thể lấy ra lực lượng để chống đỡ. Chiến tranh cho tới bây giờ, bất phá thiên quan vẫn còn đang huyết chiến, ở phía thành Thượng Kinh, ba đại cấm vệ quân đánh ngang sức ngang tài cùng với rất nhiều võ tăng Phật môn, nếu không phải võ tăng Phật môn có cảnh giới cao hơn, chỉ sợ còn muốn bị đại càn áp chế, mà cấm vệ Bạch Đăng cùng với cấm vệ Kiêu Quả, cũng là đang chém giết bất phân thắng bại. Thậm chí là ở chiến trường của Chí Cường Giả, võ Nguyên Hanh cũng đang kịch chiến cùng với A Sử Na Lam, song phương là kỳ phùng địch thủ. Ở trong một thời gian ngắn căn bản không thể phân ra thắng bại. Về phần các cao thủ khác, Giới Lộc bị Lý Đồng Thần ngăn lại, Đạt Ma Viện bị võ chiêu không ngăn trở. Không sao, võ tăng Phật môn ẩn cư cũng không chỉ có một mình Giới Lộc, hãy để cho Giới Phúc cùng với Giới Thọ ra tay đi, đại càn đã không còn nhiều lực lượng. Vậy hai người chúng ta thì sao? Kéo dài nữa cũng không có giá trị. Hãy cùng lên đi. Được. Ở bên ngoài thành Thượng Kinh, Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung cũng đã đạt thành sự nhất trí. Bọn hắn cũng không phải là đến để xem trò vui, sư tử vồ thỏ cũng đều dùng toàn lực, huống hồ lần tập kích này vốn là rất miễn cường, ở hai chỗ chiến trường khác, Tây Cương Đạo cùng với Thái Hoa Sơn, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mà Chí Cường Giả khẽ động suy nghĩ, toàn bộ võ giả thành Thượng Kinh đều nhao nhao có cảm ứng. Ầm ầm, giống như trời phạt, một cỗ Như Lai Kim Thân Phật môn chậm rãi dâng lên từ bên ngoài thành Thượng Kinh, cầm Như Lai Hàng Ma Sử trong tay, giống như giáo chủ Minh giáo cầm Diêm La Địa Phủ trong tay vậy, khí tức trên toàn thân trong nháy mắt liền nhảy lên, tới cấp độ có thể so với kích toái mệnh tinh thượng phẩm, tràn đầy giữa thiên địa. Mà ở bên cạnh, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung cũng lộ ra thân hình, khác biệt cùng với pháp tướng Thiên Lang của A Sử Na Lam, pháp tướng của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung là một đầu hùng sư uy phong bát diện, mà ở bên trong tay của hắn thì là trọng khí của Vương Đình Bắc Nhung, ngoại hình là một căn quyền trượng, tượng trưng cho uy nghiêm và lực lượng của Trường Sinh Thiên. Mượn nhờ kiện trọng khí này, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung mới có thể dẫn dắt lực lượng Trường Sinh Thiên tới, uy lực của nó tuyệt đối sẽ không kém hơn so với một kiện đạo binh cực phẩm. Trên thực tế xem như là một trong hai đại vương triều, nội tình của Vương Đình Bắc Nhung mặc dù không bằng đại càn, nhưng tuyệt đối sẽ không yếu hơn. Ở dưới sự liên thủ của hai vị trí cường giả, trong nháy mắt liền khiến cho toàn trường biến hóa. Trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, ảnh hưởng đến thành Thượng Kinh, cho dù là có quốc vận chấn thủ, cơ hồ cũng chấn động đến mức chia năm xẻ bảy. Toàn bộ thành Thượng Kinh mắt thấy là sắp sụp đổ. Ở trước mặt cỗ lực lượng này, vô luận là ba đại cấm vệ quân, cấm vệ Kiêu Quả, cấm vệ Bạch Đăng, hay là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, đều có vẻ rất nhỏ bé. Ở cách đó không xa, đang giao chiến cùng với A Sử Na Lam, võ Nguyên Hanh lộ ra hai mắt đỏ như máu, muốn lao đến cứu viện, lại bị A Sử Na Lam một mực quấn lấy. Nghiêm ngặt mà nói A Sử Na Lam cũng không phải là đối thủ của võ Nguyên Hanh, nhưng ở trong tay của hắn lại có đạo binh cực phẩm Ô Đề Nguyệt. Mượn nhờ lực lượng của nó, A Sử Na Lam không chỉ có san đều chênh lệch lực lượng cùng với võ Nguyên Hanh, thậm chí còn hơi áp chế, khiến cho võ Nguyên Hanh không có cách nào thoát thân. Đại Nhật Như Lai Thần Trưởng, Thủ Thôn Thiên Ấn Pháp, Ở trên không trung thành thượng kinh, Như Lai kim thân ở phía bên phải vỗ xuống một chưởng, có thể thấy rõ ràng đường vân trên lòng bàn tay, bao trùm cả tòa hoàng cung, dường như là muốn dùng một chưởng này hủy diệt. Hùng sư ở phía bên trái ngẩng đầu, há cái miệng to như chậu máu, phun ra từng cơn gió mạnh, sâu không thấy đáy, phảng phất như một tòa vực sâu đen nhánh. Đối mặt với một kích toàn lực của hai vị trí cường giả, tất cả mọi người ở trong trận doanh đại càn đều là trợn trừng mắt, Lý Đồng Thần, Võ Chiêu Không thậm chí là hận không thể dùng thân thể đón đỡ. Nhưng mà đúng vào lúc này, oanh, phảng phất như tiếng chuông nổ vang truyền ra từ chỗ sâu nhất trong hoàng cung, cũng không phải là Kim Loan Điện, mà là ở vào một bên khác Kim Loan Điện, ở một tòa cung điện hàng năm không có người ra vào. Vào thời khắc này cửa chính lại là chậm rãi mở ra, ở trên cung điện có viết ba chữ vô cùng lớn, Phượng Tê Cung. Phượng Tê Cung, ở bên trong hoàng cung Đại Càn, tòa cung điện này được xưng là một nơi thần bí nhất, ngay cả tẩm cung của Thánh Thượng Đại Càn cũng không thần bí bằng nó, bởi vì tẩm cung của Thánh Thượng Đại Càn tốt xấu gì còn có một vị phùng nguyên nhất, có thể ra vào tự do, nhưng Phượng Tê Cung lại là chân chính không có ai, ngay cả cung nữ hầu hạ cũng đều không có, cửa cung luôn đóng chặt, ngoại trừ Thánh Thượng Đại Càn thì cũng không có ai được phép tiến vào. Nói một cách không khách khí, tòa Phượng Tê Cung này ở một trình độ nào đó, thậm chí đã trở thành truyền thuyết ở bên trong Hoàng Cung, đã từng có một đoạn thời gian, thậm chí còn có người hoài nghi Thánh Thượng Đại Càn rốt cuộc có Hoàng hậu hay không. Bất quá cuối cùng, bởi vì Tể tướng Lý Đồng Thần cùng với Đại tướng quân Kiêu Quả Võ Nguyên Hanh, hai vị trọng thần một văn một võ này, đều âm thầm biểu thị Hoàng hậu xác thực tồn tại, trận phong ba kia mới từ từ trừ khử, nhưng cho dù là như thế, vào thời điểm xảy ra sóng gió dư luận, Phượng Tê Cung vẫn luôn đóng chặt. Mà chỉ có vào thời khắc này, vào lúc cả hoàng cung sắp lật, Phượng Tê Cung rốt cục mới có động tĩnh. Ầm ầm, kèm theo tiếng nổ mạnh, cửa chính Phượng Tê Cung từ từ mở ra, toát ra từ đó là hàn khí lạnh băng, từng chiếc đèn đuốc sáng lên ở bên trong cung điện, chiếu sáng không gian mờ tối, cũng soi sáng ra thân ảnh ở trong đó. Đó là một vị nữ tử cao gầy. Khác biệt cùng với hoàng hậu ở trong tưởng tượng của đám người, tư thế của nữ tử này cực kỳ tùy ý, một chân dẫm ở bên trên tay ghế ngồi trong điện. Thân thể dựa vào thành ghế phía trước, một cái tay khác đặt ở tay ghế bên kia, chống đỡ gò má của nàng, đôi mắt phượng nhướng mày, nhìn đám người ở bên ngoài Phượng Tê Cung. Thì ra là thế. Các ngươi chính là đám hề thích nhảy nhót ở trong miệng của càn võ sao? Quả nhiên là giống như hắn nói. Ầm, cũng không thấy vị nữ tử này có động tác gì, đại nhật Như Lai thần trưởng nguyên bản đang rơi xuống, còn có đầu hùng sư do Thiên Khả Hãn Bắc Nhung diễn hóa ra, giống như là bị một tấm màn chắn vô hình ngăn chặn lại. Đình trệ ở trên không trung, rõ ràng là tản ra uy thế ngập trời, chỉ cần một chiêu liền có thể hủy diệt toàn bộ hoàng cung, nhưng lại không rơi xuống nổi. Tản ra, đứng dậy, nữ tử nhẹ nhàng run tay áo lên, sau đó sải bước đi ra khỏi Phượng Tê Cung. Mà ngay trong nháy mắt nàng bước chân ra khỏi Phượng Tê Cung, một cỗ tinh khí liền như là trụ chống trời bay lên, trùng trùng điệp điệp, huy hoàng sáng tỏ, rõ ràng là nữ tử, khí tức lại không có một chút dịu dàng nào của nữ tử, ngược lại còn tràn đầy khí phách chí dương chí cương. Bá đạo đến cực hạn. Ầm ầm, Đại Nhật Như Lai thần trưởng bị chấn vỡ, pháp ấn hùng sư cũng bị tiêu diệt tại chỗ. Trong lúc nhất thời, ở bên trong thành thượng kinh lớn như vậy, vô luận là Tể tướng Lý Đồng Thần, ba đại cấm vệ quân cùng với người xuất lĩnh, hay là Thái tử Võ Chiêu Không, tất cả đều bị khí thế của nữ tử ở trước Phượng Tê Cung đè ép, nàng giống như là một vầng mặt trời, chiếu sáng toàn bộ trận doanh đại càn, hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Cho dù là Võ Nguyên Hanh ở cách đó không xa, so sánh với nhau cũng giống như trăng sáng so với mặt trời. Trong lúc nhất thời, thậm chí không chỉ là ba người Ngô Không, A Sử Na Lam, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung ở đây, bao quát cả chiến trường Thái Hoa Sơn, chiến trường Tây Cương Đạo, tất cả các trí cường giả đều không khỏi rút ra một tia thần niệm, nhìn về phía cỗ khí tức trí cương trí dương, và ý niệm cường thịnh đột nhiên bộc phát ở phương hướng thành thượng kinh. Đó là ai? Đại Càn còn có trí cường giả ẩn núp? Làm sao có thể? Thánh Thượng Đại Càn che giấu thật là sâu. Đáng chết, biến hóa đột nhiên xuất hiện khiến cho tiền đồ của giới tông phái bị phủ lên một tầng bóng ma. Mà ở bên trên thành thượng kinh, biểu lộ của Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung cũng là trở nên hết sức khó coi. Một lát sau, Ngô Không mới hít vào một hơi thật sâu ổn định tâm thần, sau đó chắp tay trước ngực nói, vị nữ thí chủ này, ta không phải là nữ thí chủ, ta có danh tự. Ở phía trước Phượng Tê Cung, nữ tử liếc xéo mắt Phượng, cười lạnh một tiếng, nói, nhớ kỹ, ta tên là Lữ Nga. Vừa dứt lời, nữ tử liền đạp chân một cái, phượng bào trên người chuyển động giống như là rồng bay phượng múa, trong nháy mắt liền hóa thành một bộ giáp nhẹ huy hoàng diễm lệ, tay phải bóp lại, một chuôi trường kiếm màu vàng óng tạo hình hoa lệ cùng, với vỏ kiếm liền xuất hiện ở trong tay của nàng, dùng sức cắm trên mặt đất ở phía trước Phượng Tê Cung. Đám loạn thần tặc tử các ngươi, ban ngày ban mặt phía dưới trùng kích Long Đình, tội không thể tha. Giết! Lữ Nga hét một tiếng, chỉ một thoáng, ở bên trong hoàng cung nguyên bản yên tĩnh, lại có từng cỗ khí tức cường thịnh bay ra, chỉ bất quá so với võ giả tầm thường, những cỗ khí tức này lộ ra vẻ khá là âm nhu, thậm chí còn mang theo vài phần tà dị, nhưng vô luận là số lượng hay là chất lượng đều là cực cao. Đây là một đoàn thể mà tất cả mọi người đều không để ý đến. Thái giám, cả ngày đi lại ở bên trong thâm cung, khúm núm, thậm chí là ngay cả thân thể cũng đều là không trọn vẹn, đặt ở những triều đại khác, những người này không thể nghi ngờ đều là đối tượng bị kỳ thị, càng có thể trở thành căn nguyên họa loạn triều chính. Cũng chính vì như thế, từ trước cho đến nay, trừ bỏ thái giám thiếp thân của hoàng đế, những thái giám còn lại đều không cho phép tu võ. Nhưng vào lúc này, những người đi ra trong thâm cung này đều ưỡn thẳng sống lưng, thỏa thích phóng thích ra khí tức mà mình ẩn tàng thật lâu, mà người cầm đầu chính là đại tổng quản ty lễ giám, thái giám thiếp thân duy nhất của thánh thượng đại càn, Phùng Nguyên Nhất. Thái giám thì như thế nào? Ân đức của thánh thượng như biển, chưa hề kỳ thị chúng ta, thậm chí còn truyền thụ võ công cho chúng ta, cung cấp tài nguyên cho chúng ta, bây giờ chính là thời điểm chúng ta báo ân. Bộ hạ ty lễ giám, nghênh địch. Vâng. Tiếng quát hơi có vẻ âm nhu cùng, vào thời khắc này lại có vẻ bá đạo vô song. Mà ngoại trừ bọn họ, ngay ở một bên khác Phượng Tây Cung, lại có cửa chính của một tòa hoàng cung mở rộng, một vị nữ tử có tám thành tương tự với Lữ Nga, nhưng khí tức lại yếu hơn không ít chậm rãi bước ra ngoài. Đây là Hoàng Quý Phi Tần Thiều Hoa, là một trong hai người hiếm hoi ở trong hậu cung của Thánh Thượng Đại Càn, vào thời điểm này đều đã đi ra. Khác biệt cùng với Lữ Nga, tu vi của Tần Thiều Hoa không cao, mặc dù cũng có tu vi hỏa luyện kim đan, nhưng không thể mở ra đại đạo huyền quang. Tu vi chỉ có thể nói là ở dưới sự trồng chất của tài nguyên đại càn mới có thể đạt tới, nhưng cho dù là như thế, nàng nhưng cũng là mặc giáp nhẹ trên người, trên mặt tràn đầy biểu lộ kiên định. Hoàng Quý Phi Tần Thiều Hoa. Ngô không thấy vậy liền cho mày nói, chớ quên, Tần gia thì nhưng chính là bị đại càn tiêu diệt, bây giờ ngươi lại muốn đứng ra ngăn cản chúng ta thay vì báo thù cho Tần gia. Nếu đệ tử Tần gia đã chết ở dưới suối vàng biết được, không biết sẽ khó chịu cỡ nào, ngươi làm như vậy làm sao xứng đáng với bọn họ. Tần Thiều Hoa ngẩng đầu, nhìn Ngô Không cười lạnh một tiếng, nói, Tần gia, ở dưới sự lãnh đạo của tên Tần Võ Dương kia, Tần gia bị diệt cũng là sự tình sớm muộn, ngươi cho rằng ta có tình cảm gì đối với Tần gia sao, ngay cả cha mẹ của ta, vào trăm năm trước cũng đã qua đời, ta tất nhiên là không có một chút lưu luyến nào đối với Tần gia. Tên Tần Võ Dương phế vật này, Ngô Không không khỏi thầm mắng một tiếng ở trong lòng, loại phương thức thống trị Tần gia của Tần Võ Dương thật sự là không được ưa thích. Doanh Phượng Tiên, Tần Thiên Hoàng, còn có Tần Thiều Hoa trước mắt, thế mà không có một ai có lời khen ngợi đối với hắn, làm người mà làm đến nước này thật sự là quá thất bại. Đủ rồi, nói nhảm cùng với đám tiện nhân này để làm cái gì? Thiên Khả Hãn Bắc Nhung nhếch nhếch miệng nói, chỉ là một đám nữ nhân cùng với thái giám liền muốn ngăn cản chúng ta, thực sự là không biết tự lượng sức mình, Phương Trượng Ngô không ngươi còn do dự cái gì? Giết hết liền xong việc, coi như ra xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lấy trạng thái bây giờ của ngươi và ta. Một vị trí cường giả cũng không thay đổi được điều gì. Ồ, ở phía trước Phượng Tây Cung, Lữ Nga vẩy Phượng Mi một cái. Ngươi xem thường nữ nhân, không thay đổi được điều gì. Chém. Lữ Nga khẽ vẩy cổ tay, trường kiếm màu vàng óng trong tay bỗng nhiên xuất khiếu, mang theo một mảnh kim quang cuồn cuộn đồng thời trực tiếp mang theo một đạo kiếm quang kéo dài, từ Nam đến Bắc thành Thượng Kinh. Chém thẳng vào Thiên Khả Hãn Bắc Nhung. Lữ Nga mạnh cỡ nào? Một kiếm này bổ ra. Vô luận là Ngô Không hay là Thiên Khả Hãn Bắc Nhung đều biết, nàng là cường giả kích toái mệnh tinh. Hơn nữa, còn không phải là trí cường giả bình thường. Nếu thật sự bàn về tu vi, chỉ sợ vẫn còn là kích toái mệnh tinh hạ phẩm, nhưng đã là đỉnh phong ở cái cảnh giới này, nhưng chân chính đáng sợ không chỉ là nàng, mà là kiếm ở trong tay của nàng. Đó là vật gì? Ra sức huy động quyền trượng Trường Sinh Thiên ở trong tay, quyền trượng bay lượn mà ra ở dưới sự điều khiển của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung. Giống như một cây chùy nặng ngàn cân đập vào bên trên kiếm khí do Lữ Nga vung ra, ở dưới sự va chạm, hư không bốn phía đều rối rít yên diệt, tiếng nổ vang chấn động khiến cho không ít người đều cảm thấy ù tai. A Di Đà Phật, là Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm. Đến cùng vẫn là Ngô Không hiểu rõ hơn về nội tình của đại càn, cơ hồ là chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhận ra thanh trường kiếm màu vàng ở trong tay của Lữ Nga. Nghiêm ngặt mà nói, thanh kiếm này cũng không phải là binh khí thích hợp. Thân kiếm quá dài, không chỉ có toàn thân được tạo thành hoàn toàn từ vàng ròng, hơn nữa trên chuôi kiếm còn được khảm nạm đủ loại bảo thạch chân quý. Thay vì nói đây là một thanh kiếm, không bằng nói đây là một kiện vật phẩm nghi thức. Trên thực tế, thanh kiếm này chính là tế khí khi đại càn mới khai quốc, hoàng đế đời thứ nhất đăng cơ sử dụng. Giống như là quyền trượng của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, thanh kiếm này cũng là biểu tượng của đại càn. Bản thân đại càn kỳ thật cũng không có ngọc tỷ rõ ràng, Ngọc tỷ bây giờ là do hoàng đế đời thứ hai chế tạo ra, vào thời điểm ban đầu Đại Càn dùng võ lập quốc, hoàng đế Đại Càn khai quốc càng là hoàng đế trên ngựa, Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm chính là kiếm tùy thân của hắn, trên dưới thân kiếm được phân chia thành Nhật Nguyệt, Bình Định Càn Khôn, tổng xuất thiên địa sơn hà. Nói một cách không khách khi, thanh kiếm này có thể điều động quốc vận Đại Càn, ít nhất là 8 thành quốc vận. Đây là lực lượng khổng lồ cỡ nào? Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung rất nhanh liền hiểu được. Xoẹt! Lữ Nga lại bổ tới một kiếm, kiếm khí vàng óng, không có sự sắc bén của kiếm, mà là đường hoàng chính đại đến cực hạn, những nơi kiếm khí đi qua kéo theo toàn bộ thiên địa đè xuống, không phải là lấy kiếm giết người, mà là lấy đại thế đè người, một kiếm hạ xuống, võ giả tầm thường chỉ sợ sẽ hóa thành bột phấn. A-di-đà Phật! Ở bên ngoài thành Thượng Kinh, chỉ thấy Ngô Không chắp tay trước ngực, Như Lai hàng ma sử trên đỉnh đầu nở rộ hào quang. Sau đó song phương đồng thời mất đi bóng dáng, thay vào đó thì là một tòa kim thân Phật tượng to lớn, giống như dị tượng Đại Nhật Như Lai thần trưởng trước đó, một cỗ ý cảnh tu di quảng đại khuếch tán ra theo đó. Chỉ thấy tòa tượng Phật này sinh ra 8 tay, cầm lệnh kỳ, tù và, Phật kinh, quyền trượng, minh luân, ấm nước, niệm châu, 7 pháp khí vần quanh ở trung ương, cánh tay cuối cùng thì bắt ấn, phóng thích ra vô lượng quang, lưu chuyển ý cảnh bất hủ. Đây là Đại Phạm Thiên Vương tôn Phật kinh. Ngô Không chủ tu bản kinh thư Phật môn này, được truyền lại từ Đại Lôi Âm tự thượng cổ, là một trong những môn võ công Phật môn thuần chính nhất, bây giờ được hắn thi triển ra, còn có sự gia trì của Như Lai hàng ma sử, kim thân hiển lộ ra lực lượng bất hủ bất phôi chân chính, chỉ là một kích tùy ý liền lộ ra thần lực vô tận một cách rõ ràng. Ầm ầm. Khẽ động ý niệm, Đại Phạm Thiên Vương Phật do Ngô Không hóa thân liền huy động cánh tay, ánh sáng 5 màu lấp lóe, một chuôi quyền trượng chảy xuôi hỏa diễm vàng óng liền bay vút mà ra. Đụng ầm ầm về phía kiếm khí mà Lữ Nga chém tới, trong phút chốc, hai vệt ánh vàng giống như húc nhật giữa trời, chiếu sáng đại thiên thế giới. Quang mang tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chỉ là ở trong một cái nháy mắt, kiếm khí tiêu tán, ánh vàng tiêu tán, Đại Phạm Thiên Vương Phật vẫn đứng tại chỗ như cũ, không lui lại nửa bước, trên người vẫn lưu chuyển ánh sáng màu vàng óng bất hủ như cũ, chỉ là ở dưới dáng vẻ trang nghiêm ở bề ngoài, ở bên trên cánh tay cầm quyền trượng, lại là xuất hiện một đạo vết kiếm nhàn nhạt, thiên tử thuật. Ở bên trong Đại Phạm Thiên Vương Phật, thần sắc của Ngô Không càng thêm ngưng trọng. Không sai. Sau phen giao thủ này, Ngô Không lập tức nhận ra nội tình của Lữ Nga, coi như là có thể khống chế quốc vận, nhưng nếu muốn phát huy ra lực lượng quốc vận cũng không phải là đơn giản như vậy. Võ Chiêu không thân làm thái tử thì cũng thôi đi, Lữ Nga thân làm hoàng hậu thế mà cũng có thể vận dụng quốc vận, thậm chí là càng thêm lợi hại. Chỉ có một loại khả năng, đó chính là thiên tử thuật. Lữ Nga thân làm hoàng hậu, lại tu luyện thiên tử thuật. Sao lại có thể có loại người này? Chẳng lẽ Thánh Thượng Đại Càn không cảm thấy kiêng kỵ hay sao? Đại Càn thế hệ này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngay vào lúc Ngô Không cảm thấy kinh nghi bất định ở trong lòng, Lữ Nga lại là không có ngừng lại. Phật môn kim thân trái lại là không tầm thường, bất quá Đại Càn không bị tiêu diệt, quốc vận sẽ kéo dài không dứt sinh sôi không ngừng, tòa kim thân Phật tượng của ngươi sẽ có thể tiếp được mấy kiếm của ta. Tiếng kiếm reo lay động trời cao, lần này Lữ Nga khẽ vẩy mấy ngón tay, liên tục đánh mấy lần ở bên trên thân kiếm, thanh âm tấu khởi liền hóa thành kiếm khí lợi hại nhất cào thét mà ra, chỉ là ở trong một cái nháy mắt, hư không liền oanh động, biến thành ngàn đạo trăm đạo kiếm khí giống như dòng lũ đổ xuống. Hoàng triều thịnh thế nào dễ bị tiêu diệt như vậy? Từ xưa đến nay, hoàng triều giao thế, cho tới bây giờ đều là hoàng triều trước đây vô đạo, mất dân tâm, không còn quốc vận, lúc này mới bị lật đổ. Mà bây giờ, Đại Càn đang đứng ở thế cực thịnh, quốc vận hưng thịnh, coi như không còn Tổ Long Trung Nguyên, cũng tuyệt đối không phải là có thể đối phó một cách dễ dàng. Ngô Không thầm mắng ở trong lòng, vội vàng thôi động Đại Phạm Thiên Vương Phật, đồng thời thi triển ra rất nhiều pháp khí, 8 cánh tay liên tiếp đong đưa, huyễn hóa ra huyễn ảnh đầy trời, va chạm với rất nhiều kiếm khí bay tới liên tiếp, lấy hai người làm trung tâm, tiếng nổ kịch liệt và sóng không khí nhấc lên liên tiếp. Ngô Không cũng là vận toàn lực, 7 kiện pháp khí trực tiếp đánh tới, cũng không kết pháp ấn gì, 8 cánh tay nâng Như Lai hàng ma sử lên. Giống như thiên vương càn quét tới, vô cùng bá khí đập về phương hướng của Lữ Nga, dựa vào sự cường hãn của Như Lai hàng ma sử, quả thực là đã đánh vỡ nát toàn bộ kiếm khí của Lữ Nga. Nếu như là chỉ có một người mà nói, trận chiến này sợ rằng còn phải mất một hồi lâu mới có thể phân ra thắng bại, nhưng vấn đề là, ở đây còn có một vị trí cường giả không kém Ngô Không một chút nào. Các ngươi không để ta vào mắt sao? Ngó lơ ta. Thiên Khả Hãn Bắc Nhung nổi giận gầm lên một tiếng, cũng hòa làm một thể với quyền trượng trong tay. Sau đó hóa thành một đầu hùng sư dữ tợn nhảy ra từ bên trong hư không, sau đó thừa dịp Lữ Nga giao đấu cùng với Ngô Không, tung người nhảy lên, vòng qua Lữ Nga bay thẳng tới phương hướng Kim Loan Điện. Ngừng bước, Lữ Nga nhướng mày, muốn xuất thủ ngăn cản Thiên Khả Hãn Bắc Nhung. nhưng vào trước đó, Ngô Không hóa thân thành Đại Phạm Thiên Vương Phật đột nhiên bạo khởi, tám cánh tay đồng thời kết ấn, ấn pháp Đại Nhật Như Lai thần trưởng được hắn kết xuất trong vòng một hơi, sau đó chữ ấn hợp nhất, tám cánh tay liên thủ kết xuất ra một ấn, nặng nề đập vào bên trên Như Lai hàng ma sử, Phật quang phun trào theo đó. Quang minh ấn, bà bà thế giới. Ở bên trong Phật quang vô tận, rất nhiều Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, càng có vô số hộ pháp hiện lên liên tiếp, xây dựng lên một tòa tịnh thổ cuồn cuộn, sau đó cả tòa bà bà thế giới liền đập về phía Lữ Nga. Oanh! Một kích gần như toàn lực của Ngô Không khiến cho Lữ Nga căn bản không thể bứt ra. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thôi động Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm thêm một bước, kiếm khí chấn động, sau đó kiên quyết bay lên, diễn hóa ra từng tòa sông núi ở trên không trung thành thượng kinh, từng dòng sông, từng tòa thành thị, ở bên trong thành thị có ốc xá, xe ngựa, người đi đường, rất nhiều thành thị lại hội tụ thành một tòa đại thành. Trong thành có một tòa cung điện kim bích huy hoàng đứng sừng sững, quỳnh lâu ngọc vũ đếm mãi không hết, phảng phất như thần quốc trên trời, để lộ ra thịnh cảnh nhân gian. Đây là Đại Càn. Ở phía trên thành thượng kinh, kiếm khí của Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm diễn hóa ra một mảnh Đại Càn Sơn Hà đồ. Sau đó Sơn Hà Đại Càn cùng với bà thế giới đụng vào nhau ầm ầm. Ầm. Va chạm chỉ trong nháy mắt liền kết thúc, mà thân ảnh của Lữ Nga cũng là bắn ra từ đó như tia chớp, muốn ngăn cản Thiên Khả Hãn Bắc Nhung. Nhưng chính là ở trong cái nháy mắt ngắn ngủi này, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung đã vọt tới phía trước Kim Loan Điện. Khoảng cách chỉ kém một bước. Nhìn Kim Loan Điện gần trong gang tấc, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung lộ ra nụ cười. Võ Càn Võ, cuối cùng người vẫn phải chết ở trên tay của ta. Chờ đến khi hủy diệt Đại Càn, thiết kỵ Bắc Nhung của chúng ta sẽ không còn trở ngại, toàn bộ Trung Nguyên đều sẽ trở thành bãi săn của chúng ta. Về phần các thánh địa võ đạo khác, sau trận chiến này tất nhiên cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Chỉ sợ là ngay cả bản thân cũng đều khó bảo toàn. Lần này người thắng lớn nhất chung quy vẫn là Bắc Nhung chúng ta. Chết! Thiên Khả Hãn Bắc Nhung không nói hai lời, hóa thành hung sư lao thẳng về trước, một cái chảo to lớn như núi đập xuống từ trên không trung, hung hăng đập về phía Kim Loan Điện. Mà ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, lui ra, ầm ầm. Ở trước Kim Loan Điện, một bóng người tựa như tia chớp xẹt qua, ngăn ở phía trước Kim Loan Điện vào một khắc cuối cùng ngăn. Đây là sự nỗ lực của Lữ Nga. Lúc này trạng thái của Lữ Nga là không tốt, Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm đã bị nàng trực tiếp ném ở phía trước Phượng Tây Cung, cương khí trên toàn thân cao thấp đều đang thiêu đốt, tinh huyết trong cơ thể dường như cũng đang sôi trào, tiêu hao nguyên khí quá độ khiến cho khuôn mặt diễm lệ của Hoàng hậu Đại Càn có vẻ hơi trắng bệch như bị bệnh. Nhưng khí thế của nàng lại là không hề yếu, thậm chí là sau khi thiêu đốt tinh huyết cùng với cương khí lại càng hơn trước đó một bậc. Chỉ thấy Lữ Nga rút một cây châm gài tóc từ trong mái tóc đen làm kiếm, hướng về phía hư không trước mắt chính là vạch một cái. Soạt. Trong chớp mắt, hư không nứt ra, một tòa vực sâu không thấy đáy liền được nàng vẽ ra, khí trắng lượn lờ trong vực sâu, mơ hồ không thể suy đoán, nuốt vào toàn bộ cương khí mà Thiên Khả Hãn Bắc Nhung đánh ra, hóa thành cho bụi trong chớp mắt, không thể xúc phạm Kim Loan Điện ở sau lưng nàng một chút nào. Mà cùng lúc đó, ở phía trước Phượng Tây Cung, Ngô Không cũng thu hồi pháp quyết, hóa thân Đại Phạm Thiên Vương Phật lùi lại ba bước trong hư không, lúc này mới có thể đứng lại vững vàng. Bốn phía Phật tượng nhìn như hoàn hảo không có một chút tổn hại, nhưng ở bên trên tám cánh tay lại là lưu lại vết cắt sâu cạn không đồng nhất, còn lâu mới được xưng là không có một chút tổn hao nào. Bất quá chuyện này cũng không trở ngại Ngô Không quan sát chiến cuộc. Cho nên sau khi hắn nhìn thấy Lữ Nga đột nhiên sử dụng một chiêu này, sắc mặt của Ngô Không lập tức thay đổi. Đây là Vô Sinh Uyên Hải Đại Pháp. Ngươi là người vô sinh đạo. Cái gì? Ngô Không vừa nói, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung cũng không nhịn được mà nhíu mày. Đối với cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, Thánh Thượng Đại Càn, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung thế nhưng là đã nghiên cứu rất lâu, đương nhiên sẽ không lạ lẫm đối với trận chiến mà đối phương thành danh. Vô Sinh Đạo, không phải là tòa thánh địa võ đạo đã bị Thánh Thượng Đại Càn đánh cho cơ hồ tan thành mây khói kia sao? Hiện tại cũng chỉ còn lại vài ba con mèo nhỏ. Không đúng. Ngô Không thấy vậy cũng là cho mày, xoay chuyển lời nói, ngươi không phải là người vô sinh đạo, nhưng ngươi lại tu luyện bí pháp vô sinh đạo, là Thánh Thượng Đại Càn đưa cho ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại phải ẩn tàng võ công của bản thân? Đối với Ngô Không, sự xuất hiện của Lữ Nga hoàn toàn là một chuyện ngoài ý muốn. Hoàng hậu Đại Càn, ở trong mắt của giới tông phái chỉ là một cái bình hoa, nguyên bản hoàn toàn không được xếp vào chiến lược suy tính, nhưng như thế nào cũng không ngờ được. Chính là một nữ tử như vậy, lại trở thành trở ngại lớn nhất của bọn hắn vào lúc này. Hừ, Lữ Nga hừ lạnh một tiếng, nói, không cần suy đoán, ta không có tên tuổi gì. Ngày xưa cũng chỉ là một nữ tử giang hồ bình thường mà thôi, những thứ học được đều là công phu mèo ba chân. Công phu mèo ba chân. Ngô Không cười nói, công phu mèo ba chân mà có thể tu đến thiên tử thuật sao? Võ công có thể dựng dục ra thiên tử thuật, đều không phải là tầm thường, hoàng hậu cần gì phải giấu giếm chứ? Không tin cũng được. Lữ Nga lắc đầu nói, các ngươi sẽ không hiểu. Tới đi. Vẫy tay, Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm tự động hô ứng, một lần nữa trở về trong tay của Lữ Nga. Vừa rồi bởi vì muốn ngăn cản Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, Lữ Nga đã tiêu hao khá lớn, tu vi của bản thân cũng yếu hơn một bậc, thật sự muốn tiếp tục đánh mà nói, nàng chỉ sợ là sẽ không kiên trì được bao lâu. Nhanh đi ra đi, chỉ biết để cho người ta quan tâm. Sau khi Lữ Nga thấp giọng lẩm bẩm vài câu ở trong lòng, mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên định như sắt. Hôm nay có bản cung ở đây, các ngươi cho dù là một người cũng không đi qua được. Ngu xuẩn mất khôn. Thiên Khả Hãn Bắc Nhung có tính tình táo bạo nhất, nghe thấy lời này làm sao có thể nhịn được, liền trực tiếp động thủ, mà Ngô không thấy vẻ mặt kiên định của Lữ Nga, cũng chỉ đành thở dài một tiếng, đi theo sát ở phía sau. Oanh! Kiếm khí ở trong tay của Lữ Nga diễn hóa, biến hóa ra Sơn Hà Đại Càn lần thứ hai, hơn nữa lần này lại càng thêm hoàn chỉnh, có Nhật Nguyệt giao thế tuần hoàn ở phía trên Sơn Hà, xây dựng lên một mảnh quốc thổ cuồn cuộn, có chí ít hơn 8 thành quốc vận Đại Càn bị rút ra ở trong một đòn này. Mà Ngô Không cũng hóa thân thành Đại Phạm Thiên Vương Phật, chống lên chúng sinh Phật quốc, cực nhạc tịnh thổ, trực tiếp đụng tới. Thiên Khả Hãn Bắc Nhung cũng sử dụng thủ đoạn tương tự, trường sinh thiên hóa thành một mảnh mây đen, bao trùm toàn bộ chiến trường, trong lúc nhất thời, ở phía trên Kim Loan Điện lớn như vậy, có một đoàn mây đen quay cuồng, ở trong đó có tiếng ca hát truyền ra, có tiếng la giết cuồn cuộn, càng là có từng đạo kim quang giống như lôi xà bơi lội ở trong đó, ba phương lực lượng xen lẫn với nhau, khiến cho toàn bộ thiên địa rung chuyển. Khí số của Đại Càn hôm nay đã hết. Tất diệt không thể nghi ngờ. Chết đi. Ở bên trong mây đen, thanh âm phách lối của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung vang lên tận mây xanh. Ngô Không mặc dù không nói thêm gì nữa, nhưng một tiếng Phật hiệu cũng đã biểu lộ quan điểm của hắn. Ở dưới sự đè ép của song phương, toàn bộ mây đen lại càng quay cuồng lợi hại, mặc dù vẫn còn có thể mơ hồ nhìn thấy Sơn Hà Đại Càn, do Lữ Nga diễn hóa ra, nhưng có thể thấy rõ, Sơn Hà Đại Càn nguyên bản cuồn cuộn vô ngần, huy hoàng uy nga, lúc này đã bị phá thành mảnh nhỏ, hơn ba thành đã triệt để bị ma diệt. Nhưng cho dù là như thế, ở bên trong mây đen, thanh âm của Lữ Nga vẫn là cường thế vô song như cũ. Tất diệt không thể nghi ngờ. Ngây thơ, trước đó các ngươi không nghe thấy lời nói của phu quân ta hay sao? Hắn đã đánh giá các ngươi như thế nào? Si mị võng lượng, một đám hề nhảy nhót, bọn chuột nhắt nhát gan. Tấn công thành Thượng Kinh, tuyệt đại bộ phận đều là si mị võng lượng. Coi như là các ngươi, cũng chỉ là đám hề nhảy nhót mà thôi, thật sự cho rằng phu quân kiêng kỵ các ngươi. Thiên Khả Hãn Bắc Nhung nghe lời này, thanh âm cũng trở nên giận dữ. Hừ, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Ngô Không, còn chờ cái gì? Hãy thi triển một kích toàn lực, giết chết nữ nhân này. Ầm ầm, mây đen chấn động. Chấn động truyền ra lần này còn cường thịnh hơn không biết bao nhiêu lần so với lần trước. Trong lúc nhất thời, những chỗ chiến trường khác trong thành Thượng Kinh đều không tự chủ được mà ngừng lại. Một số võ giả tới gần Kim Loan Điện thậm chí còn bỏ mặc đối thủ của mình, hoảng hốt chạy trốn ra khỏi Hoàng Cung. Không ngăn được. Chỉ cần là dư ba liền có thể tiêu diệt bọn hắn. Đồ rốt nát, phu quân đã lên ngôi hơn 300 năm, há lại không có một chút chuẩn bị nào. Tòa Hoàng Cung này lớn như vậy, chính là địa phương mà các ngươi chết. Lên! Lữ Nga ra lệnh một tiếng, trong phút chốc, Hoàng Cung Kim Bích Huy Hoàng giống như tiếp thu một loại mệnh lệnh nào đó vậy, từng tiếng cơ quan thanh thúy vang lên liên tiếp. Ngay sau đó bắt đầu khiến cho toàn bộ hoàng cung biến hóa, quỳnh lâu ngọc vũ, vườn hoa suối phun, pho tượng thạch khắc. Chỉ là một lần biến hóa lấy Phượng Tê Cung làm trung tâm, mặt đất vỡ ra, không gian cách ly, thế mà quả thực là đã để lộ ra một cái khe hở, mà chậm rãi dâng lên từ trong khe hở thì là một cái ống màu bạc to lớn, hoặc có lẽ là họng pháo. Ở bên trong mây đen, thanh âm của Lữ Nga mang theo vài phần thoải mái, như ẩn như hiện truyền ra. Đây là do phu quân đích thân giám sát, thần binh do Thiên Công Bộ chế tạo ra, chính là kiện trọng khí trấn quốc thứ 5 của Đại Càn. Hơn nữa, còn do phu quân tự mình đặt tên, tên là Arms trong pháo. Ngô Không, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung. Đó là cái quái gì? Lúc trước, sau khi kiến tạo xong vật này phu có nói một lời. Hôm nay bản cung sẽ thuật lại một lần cho các ngươi nghe. Đồ rốt nát, thời đại đã thay đổi. Oanh, một giây sau, một vệt sáng đổ xuống mà ra từ trong họng pháo. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ mạnh như thiên băng địa liệt, sau đó mây đen đầy trời trực tiếp bị chùm sáng bắn nổ tung, trong phút chốc vạn dặm không mây, thiên địa sáng tỏ, chỉ thấy ở bên trên không trung, Lữ Nga cầm Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm trong tay, ở dưới chân là Sơn Hà Đại Càn vạn dặm, trên đỉnh đầu là Nhật Nguyệt giao thế tuần hoàn, mái tóc đen tung bay, phượng bào đón gió phần phật, nhìn qua cực kỳ bá khí. Đại Càn đã chuẩn bị đầy đủ. Dù sao thì trải qua 300 năm, biết được giới tông phái vẫn không nguôi tâm tư nếu ngươi không chết thì ta vong. Cho nên trải qua 300 năm này, coi như là kẻ đần, cũng không thể nào tiến vào được. cũng đều biết nên chuẩn bị một số át chủ bài thực dụng để ứng đối với việc giới tông phái sẽ gây náo động. Rất nhiều cao tầng của Đại Càn sao lại có thể không hiểu rõ đây? Mà arms trong pháo mà Lữ Nga lấy ra này chính là một thứ ở trong số đó, cũng là át chủ bài lớn nhất. Không có cách nào, tu vi của võ giả thật sự là rất khó bồi dưỡng. Đại Càn ở trong 300 này, cũng chỉ ẩn giấu một vị trí cường giả kích toái mệnh tinh là Lữ Nga. Võ Nguyên Hanh đơn thuần chính là có vận khí tốt, nếu không phải là gặp được Trần Khuynh Địch, chỉ sợ cả đời này hắn cũng đều khó có khả năng đột phá đến kích toái mệnh tinh. Bởi vậy sự chuẩn bị của Đại Càn tuyệt đại bộ phận đều là ở phương diện khác. Một thứ là quốc vận, lực lượng quốc vận là cùng loại với Tổ Long Trung Nguyên, tích lũy càng nhiều càng tốt, cho nên Lý Đồng Thần ở trong 300 năm này mới chăm lo quản lý, dốc hết toàn lực thúc đẩy Đại Càn tiến bộ. Một phương diện tự nhiên là vì sự hài hòa yên ổn của đại địa Trung Nguyên, một mặt khác cũng là vì tích lũy đầy đủ quốc vận. Một thứ khác là ngoại vận, không dựa vào tu vi được, vậy thì cũng chỉ có thể dựa vào trang bị. Nhưng trang bị tầm thường lại không đủ để ảnh hưởng đến đại cục. Mà loại vũ khí như đạo binh thượng phẩm cùng với đạo binh, cực phẩm thì chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên chỉ có thể chế tạo các loại trang bị khác. Nói một cách khác chính là trọng khí trấn quốc cùng loại với bất phá thiên quan. Cũng may là ở phía Đại Càn có thiên công bộ tồn tại. Ở dưới ý tưởng và sự giám sát của Thánh Thượng Đại Càn, thiên công bộ khởi công ngày đêm, dùng hơn 200 năm thời gian, mới xem như là chế tạo hoàn thành món binh khí này. Danh tự mặc dù là do Thánh Thượng Đại Càn đặt ra, nhưng bởi vì quá mức khó đọc và không dễ nhớ, cho nên những người khác bao gồm cả Lữ Nga, đều trực tiếp gọi nó là thần uy đại pháo, đơn giản dễ hiểu. Mà nguyên lý của nó cũng rất đơn giản, tiến hành xúc tích lực lượng, sau đó bộc phát. Thân pháo dựa vào phía dưới Hoàng Cung, ở vào lòng đất thành Thượng Kinh, bên trên tổ mạch Trung Nguyên, bởi vì có Thánh Thượng Đại Càn ngầm thao tác, Tổ Long Trung Nguyên cũng không có bài xích dị loại cắm rễ ở trên người của mình này, cho nên cho tới nay, thần uy đại pháo vẫn đều không ngừng hút lực lượng Tổ Long Trung Nguyên vào trong trọn vẹn hơn 100 năm. Hơn 100 năm tích lũy lực lượng, chính là vì đổ xuống mà ra vào thời khắc này. Cho dù trở ngại vấn đề xuất lực không có cách nào bạo phát ra tất cả lực lượng, nhưng nếu duy trì cường độ cao nhất, dựa theo sự đoán chừng của Lữ Nga, ít nhất có thể bắn liên tục 13 phát. Bộ hạ thiên công bộ, khai hỏa cho ta. Ầm ầm. Dường như là hưởng ứng với mệnh lệnh của Lữ Nga, thần uy đại pháo bạo phát ra một chùm sáng chói mắt lần thứ hai. Phảng phất như có một vành mặt trời dâng lên từ dưới đất vậy, trực tiếp nện vào bên trong không trung, mà Thiên Khả Hãn Bắc Nhung cùng với Ngô Không đang đứng, sóng không khí nổ tung cùng với hỏa diễm sôi trào làm cho hai người đều không thể không lui lại. Trọng khí trấn quốc, đây là cái gì? Thanh âm của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung có vẻ hơi phát điên, thân làm chí cường giả, hắn đối với loại vũ khí không phải là đạo binh này từ trước đến nay đều là chẳng thèm ngó tới, cho rằng đây đều là mưu lợi, đối phó với võ giả ở phía dưới chí cường giả thì còn tạm được. Nhưng đối với loại chí cường giả như hắn mà nói, là không có một chút tác dụng gì. Nhưng pháo kích vừa mới phát ra lại là hung hăng đánh vào mặt của hắn. Chết tiệt! Ta không tin vào ma quỷ. Thiên Khả Hãn Bắc Nhung nhất thời cảm thấy phẫn nộ, càng ngày càng giận, bạo phát ra lực lượng của mình lần thứ hai, vung quyền trượng trong tay lên đập về phía thần uy đại pháo. Oanh! Gần như đồng thời, thần uy đại pháo tiếp tục khai hỏa. Song phương va chạm vào nhau ở giữa không trung, giống như là hai đầu hung thú thái cổ đang chém giết với nhau. Thần uy đại pháo cắm rễ ở trong đại địa tự nhiên là bất động bất diêu, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung trái lại là lùi lại mấy bước, mặc dù không có thụ thương, nhưng rất rõ ràng là ở bên trên cường độ lực lượng đã bị thần uy đại pháo đè ép. Thiên Khả Hãn Bắc Nhung lộ ra sắc mặt khó coi, Ngô Không tự nhiên là cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Mà vào giờ khắc này, ở dưới lòng đất Hoàng Cung, ở bên cạnh thần uy đại pháo, trong một tòa mật thất nào đó. A ha ha, thành công rồi. Khoa học kỹ thuật của Đại Càn chúng ta quả nhiên là đệ nhất thiên hạ. Cái gì mà Mặc Môn đã sớm nên bưng trà rót nước cho thiên công bộ chúng ta. Năm đó nếu không phải là không có Thuần Dương Đạo Tôn, bọn hắn làm sao có thể làm ra được kỳ tích như cơ quan thành. Nói rất đúng. Không uổng công tiên tổ chúng ta thoát ly khỏi Mặc Môn, tự sáng tạo môn hộ. Thật cảm động. Rốt cục, chúng ta cũng đã dựa vào lực lượng của mình, sáng tạo ra được binh khí có thể phân cao thấp cùng với chí cường giả. Đây chỉ là sự bắt đầu. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày, chúng ta có thể phát huy ra lực lượng bộc phát mạnh hơn. Đến lúc đó đừng nói là chí cường giả, coi như là chí tôn nhân gian cũng có thể lập tức nổ chết. Những người có quan hệ với thiên công bộ Đại Càn, thần bí nhất phát ra tiếng giống giận dữ, bởi vì không có ai nghe thấy, cho nên tạm thời bỏ qua. Nhưng bất kể như thế nào, vật chết chung quy vẫn là vật chết. Khẩu đại pháo này mặc dù có uy lực không tầm thường, nhưng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, không thể thay đổi được cái gì. Hừ. Lữ Nga tự nhiên cũng hiểu rõ được đạo lý này, nhưng mà thua người không thua trận, huống chi đối với Đại Càn mà nói, chỉ cần có thể kéo dài đầy đủ thời gian là được. Càn võ. người mà ngươi một mực coi trọng kia, hắn thực sự sẽ đến sao? Tại Tây Cương Đạo, ai cản ta thì phải chết. Trần Khuynh Địch giết đến mức điên cuồng, hoàn toàn không để ý tới thương thế vừa mới tạo thành, khí thế trên toàn thân cao thấp phẳng phất như không có điểm mấu chốt tăng lên điên cuồng, mà cái giá phải trả, chính là một đám lửa đang không ngừng thiêu đốt, đây là nguyên khí chi hỏa, là nguồn suối mà con đường khiếu huyệt của hắn đi đến hôm nay. Giết! Một quyền, hai quyền, ba quyền, trăm quyền, vạn quyền. Không ngừng nghỉ, Trần Khuynh Địch không ngừng huy quyền về phía trước, mỗi một lần huy quyền, toàn thân cao thấp liền có huyết khí bốc hơi, cuối cùng hội tụ ở quanh người của hắn thành một mảnh huyết sắc, to như ngọc trụ, xuyên thủng thiên địa, nhuộm hơn phân nửa bầu trời Tây Cương Đạo thành màu đỏ giống như ánh chiều tà. Mà xem như là đối thủ của hắn, Đức Nhĩ Tháp có một chút ăn không tiêu. Đông, đông, đông, phảng phất như chiến thần nổi trống vậy, mỗi một quyền Trần Khuynh Địch đập ra, đều đánh cho Đức Nhĩ Tháp nghiến răng nhếch miệng, lúc đầu tiên hắn còn có thể đanh ngang tay với Trần Khuynh Địch, nhưng theo thời gian trôi qua, lực lượng của Trần Khuynh Địch càng lúc càng lớn, quyền ý càng ngày càng thịnh, hắn bắt đầu không ngăn được. Đây là có chuyện gì? Lực lượng của tên gia hỏa này là không có cực hạn sao? Vì sao? Chẳng lẽ? Ở trong lòng của Đức Nhĩ Tháp bỗng nhiên lóe lên một cái suy đoán đáng sợ, ở trong mắt lập tức bạo phát ra sát ý lạnh đến cực điểm. Nếu thật sự là như thế mà nói, không thể để cho hắn sống sót, phải giết hắn. Ý niệm tới đây, Đức Nhĩ Tháp hít vào một hơi thật sâu, khí tức trên toàn thân cao thấp cũng bắt đầu bành trướng. Ầm ầm, đột nhiên từ bên trong vận mệnh tinh không, một tiếng nổ vang vọng ra, quét sạch tứ phương, giống như một tiếng chuông trùng trùng điệp điệp. Mà ở một phương hướng nào đó, Tiên Tôn cùng với Thiên Tôn Thái Bình vừa mới tách ra. Lôi quang lượn lờ ở quanh người Tiên Tôn, chỉ là quần áo xốc xếch, trạng thái hiển nhiên không phải là rất tốt. Mà đổi thành một bên, bảo quang trên mi tâm của Thiên Tôn Thái Bình tịch diệt, nếp uốn trên áo bào trắng cũng nhiều hơn không ít. Khục! Tiên Tôn có một chút không thể tin nhìn hai tay của mình, không thể đánh thắng. Mình đường đường là một vị trí tôn nhân gian, cho dù cảnh giới bị suy giảm, không còn đỉnh phong, cũng vẫn là cường giả thế gian ít có. Kết quả là đối phó với một kẻ hậu bối đạo môn. Thế mà không thể nghiền ép đối phương. Đùa gì thế? Tiên Tôn ngẩng đầu, ném ánh mắt phẫn nộ về phía Thiên Tôn Thái Bình, nhưng mà khiến cho hắn càng thêm tức giận là, Thiên Tôn Thái Bình thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn hắn, mà là nhìn về phía chiến trường ở giữa Trần Khuynh Địch cùng với Đức Nhĩ Tháp, ở nơi xa, sau đó chỉ thấy ngón tay của hắn khẽ động, Hà Đồ Lạc Thư chợt lóe lên. Rất tốt, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hiện tại vừa đúng lúc. Ngươi, Tiên Tôn phản ứng cực nhanh, chỉ ở trong một cái nháy mắt liền hiểu rõ. Nhưng đã quá muộn. Tiếp theo, tay áo của Thiên Tôn Thái Bình bỗng nhiên lay động, sau đó một mặt ngọc bàn liền phi ra từ trong tay áo của hắn, mà ngay trong nháy mắt mặt ngọc bàn này hiện thân, toàn bộ thiên địa phẳng phất như đều dừng lại trong nháy mắt, sau đó giống như là quân đội nguyên bản tán loạn đột nhiên có tướng quân thống lĩnh bọn họ vậy, thiên địa bị điều khiển. Thiên Tôn Thái Bình vừa động tâm niệm, không gian khép mở, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Quả thực giống như là bản thân không gian mở rộng cánh cửa cho hắn, căn bản là không cần hắn tận lực phá mở vậy. Ở trong một cái nháy mắt, Thiên Tôn Thái Bình liền thoát ly khỏi chiến trường, đi tới bên cạnh Trần Khuynh Địch. Ấy, Thiên Tôn, Thành Thượng Kinh gặp nạn, nếu như cung chủ để ý như thế, vậy thì hãy rời đi đi, nơi đây cứ giao cho bần đạo là được. Cái gì? Ầm ầm. Trần Khuynh Địch còn chưa kịp đáp lại, Thiên Tôn Thái Bình liền tiếp tục thôi động ngọc bàn ở trong tay, không gian tùy tâm mà động. Trong một cái nháy mắt liền hóa thành một cái cổng không gian hình tròn, nuốt Trần Khuynh Địch đi vào, chỉ là ở trong nháy mắt, ở lại Tây Cương Đạo cũng chỉ còn lại một mình Thiên Tôn Thái Bình. Mà cho đến lúc này, Tiên Tôn mới chậm rãi đi tới, mà Đức Nhĩ Tháp cũng vừa hồi phục tinh thần lại. Chết tiệt! Sao ngươi có thể làm được? Làm sao có thể? Hừ! Khác biệt cùng với Đức Nhĩ Tháp tức giận, Tiên Tôn chỉ cần liếc mắt liền hiểu, dù sao thì món đồ ở trong tay của Thiên Tôn Thái Bình lúc này, đối với hắn mà nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Đó là binh khí của đạo tổ ngày xưa, giống như Như Lai Hàng Ma Sử và Diêm La Địa Phủ, sau này món binh khí này đã trở thành đạo binh cực phẩm của đạo môn, là thứ đồ gian lận kia, Tạo Hóa Ngọc Điệp. Không để ý đến lời chất vấn của Tiên Tôn, Thiên Tôn Thái Bình vung tay lên một cái, Tạo Hóa Ngọc Điệp dung nhập vào bên trong hư không. Trong phút chốc, Đức Nhĩ Tháp cùng với Tiên Tôn cũng đều cảm ứng được, lấy Thiên Tôn Thái Bình làm trung tâm, trăm vạn dặm địa vực ở chung quanh đều bị phong tỏa lại, mà muốn đi ra ngoài từ bên trong chỉ có giết chết bần đạo. Thiên Tôn Thái Bình chắp tay ở sau lưng, cho dù là đứng trước tuyệt cảnh cũng vẫn tiêu sái như thường. Từ nay về sau, đạo môn ta tất nhiên sẽ hưng thịnh muôn đời, nhất thống giới tông phái. Mặc dù về sau có giới tông phái hay không cũng là hai chuyện. Nhưng bất kể như thế nào, đối thủ tiếp theo của các ngươi cũng chỉ còn một người. Đó chính là bần đạo. cùng lên đi. Oanh, oanh, oanh. Thần uy đại pháo được thúc đẩy toàn lực, ở dưới sự thao túng của đám người Thiên Công Bộ, không ngừng bắn ra đạn pháo chói mắt như mặt trời, mà Lữ Nga thì là thao túng Nhật Nguyệt Càn Khôn Kiếm, dùng sức một mình ngăn cản hai người Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, mặc dù vô cùng chật vật, nhưng vẫn thủy chung sừng sững không ngã. Soạt, mây đen hóa thành bộ dáng hùng sư, thừa dịp Lữ Nga còn đang kịch chiến với Đại Phạm Thiên Vương Phật, nuốt nàng vào bên trong, nhưng ở ngay trong cái nháy mắt này, thần uy đại pháo đạn pháo bắn tới, bỗng nhiên nện vào bên trong mây đen, lần thứ đánh cho mây đen đầy trời nổ tung. Hừ, mây đen tản ra, thanh âm tức giận của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung vang lên tận mây xanh. Uy lực của thần uy đại pháo là không tầm thường, nhưng trên thực tế, kỳ thật chỉ tương đương với lực lượng một kích của cường giả kích toái mệnh tinh, nhưng hết lần này tới lần khác chính là lực lượng của một kích này, luôn luôn xuất thủ ở thời khắc mấu chốt, lập tức làm rối loạn chiến cuộc, từ đó tạo ra cơ hội thở dốc cho Lữ Nga. Này mới khiến cho chiến cuộc một mực kéo tới hiện tại, cũng không có cách nào quyết ra thắng bại. Ta không tin là thứ này có thể một mực nã pháo. Tiếp tục. A-di-đà Phật. Thiên Khả Hãn Bắc Nhung tiếp tục hóa thành mây đen đầy trời, âm phong thổi phần phật trong mây, lực lượng trường sinh thiên được hắn điều động đến không ngừng. Ngô Không ở một bên khác cũng hóa thân thành Đại Phạm Thiên Vương Phật, toàn lực thôi động hàng ma sự ở trong tay, đập liên tiếp về phía phương hướng Lữ Nga. Mà tương ứng với đó, Lữ Nga cầm Nhật Nguyệt Càn Khôn Kiếm trong tay, quốc vận hóa thành kiếm khí, mở rộng không gian ở phía trước Kim Loan Điện thành vô tận, hóa thành một mảnh sơn hà đại càn mênh mông, không ngừng nuốt lấy cương khí của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung cùng với Ngô Không, nhưng so sánh cùng với trước đó, khí tức của nàng đã rất uể oải. Một ví dụ đơn cử đơn giản, đây giống như là hai quân đối chọi, công kích của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung cùng với Ngô Không giống như là từng nhánh quân đội, đang không ngừng tiến công sơn hà đại càn do Lữ Nga diễn hóa ra, mà chiến đấu cho tới bây giờ, Sơn Hà Đại Càn đã mất vào tay giặc hơn phân nửa, Lữ Nga chính là mang theo quyết tâm tử thủ tọa trấn Sơn Hà. Mặc dù còn chưa thua, nhưng đã mất đi cơ hội thắng. Lại có một mảng lớn Sơn Hà rơi vào tay giặc, giống như là đế nghiệp huy hoàng của Đại Càn bây giờ vậy, đã sụp đổ hơn phân nửa, cho dù Lữ Nga vận hết toàn lực ủng hộ, nhưng ở phía dưới siêu phụ tải khi vận chuyển quốc vận, trung quy vẫn là không đủ dùng. Cuối cùng thì Sơn Hà lớn như vậy chỉ còn lại có một tòa thành Thượng Kinh. Ở bên trong hiện thực, Thành Thượng Kinh chính đang chịu đựng đòn tấn công mạnh của rất nhiều võ tăng Phật môn, còn có cấm vệ Bạch Đăng. Ở bên trong hư không, lực lượng của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung cùng với Ngô Không cũng đang không ngừng đánh thẳng vào Thành Thượng Kinh lung lay sắp đổ do Lữ Nga dùng quốc vận diễn hóa ra. Chống đỡ, khai hỏa, ầm ầm. Thần uy đại pháo tiếp tục bắn pháp, đám người Thiên Công Bộ mặc dù một mực ở trong nhà, nhưng ánh mắt lại rất tốt, sau khi phán đoán ra trạng thái của Lữ Nga, ở dưới sự quyết định thật nhanh, trực tiếp phun ra hết đại pháo còn tồn ở trong thân pháo, trong phút chốc, ba khỏa mặt trời lại tái khởi từ dưới đất. Ánh sáng nóng rực cùng với phong bạo tản ra ở phía trước Kim Loan Điện. Hừ, ở bên trong hư không, Lữ Nga hừ lạnh một tiếng, mặc dù ba lần công kích liên tiếp của thần uy đại pháo đã cứu nguy cho nàng, nhưng Nhật Nguyệt Càn Khôn Kiếm vẫn đã đạt đến cực hạn,